Chương 10. Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu? Kim qua hội cũng càng cù như ong vò vẽ, vò ve, vò ve. Bây giờ đã rất khuya, nhưng thấy nít bên trong công hội của Kim qua vẫn sáng chói. Ai ngày mai đi học, đi làm, toàn bộ đi ngủ hết cho ta. Đây là lần thứ ba Giang Hải lão đại phát thông cáo. Có điều bọn Kim qua toàn bộ tiếp tục phát huy bản lĩnh giả mù giả điếc cao cường, đem lời của lão đại trở thành tiếng chế trong đêm. Ăn cướp à, đắc thế. Đại ca, đây là giá rẻ lắm rồi. Huynh đệ, người có gọi ta một tiếng đại ca cũng không được. Ta trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, bên ngoài còn có bồi nhí, không phải dễ dàng gì. Thế này phải, bỏ phần lễ, tính ngươi 1.000 lượng thôi. Huynh đệ, 800 thôi, cao hơn ta chỉ còn cách đem khố bán cho ngươi. Huynh đệ, người ta nói mỗi ngày là một việc thiện, đức Phật .. để lược bỏ vớt 2.000 từ dùng để giải thích kinh Phật đằng sau. Đại ca, ta sai rồi, bán cho ngươi 500 lượng, ngươi dừng lại đi. Thu mua trang bị mát, đá mát, đá thành phẩm, sản phẩm thì càng tốt. Ai có nhắn tin cho ta? Trời ạ, đây là hổ luyện quá chuyên, tấn công từ xa, người dùng hổ hải làm gì? Lấy độc chị độc, lấy lửa chị lửa. Đầu heo, mau dùng băng đeo ngay cho ta. Nhưng mà người ta là hổ luyện pháp sư mà. Hệ thống thông báo: giáp mát +1 thành công. Hệ thống thông báo: giáp mát +2 thành công. Hệ thống thông báo: giáp mát +3 thành công. Hệ thống thông báo: giáp mát +4 thành công. Hệ thống thông báo: giáp mát +5 thành công. Hệ thống thông báo: giáp mát +6 thất bại. Giáp mát tổn hại, không thể sửa chữa. Hệ thống thông báo: giáp mát +1 thành công. .. Đã 3 giờ sáng, trong kênh công hội, các nít vẫn sáng chói. Muốn luyện ra một bộ đồ pháp sư thật tốt bằng mát +7, quả thật là không dễ dàng. Trung cấp lần thứ N, hy vọng mọi người không cần vì chuyện của mình mà vất vả như thế. Nhưng đương nhiên lời của hắn cũng bị xem như tiếng chế trong đêm. Bảy giờ sáng, Đường Tiếu giao dịch với trung cấp một bộ đồ mát +7 và 5.000 lượng tiền mặt. Đừng phụ tấm lòng của mọi người. Cảm ơn. À chết rồi, hôm nay ta có tiết đâu, buồn rồi. Nghỉ luôn là được. Không được. Tại sao? Ta là thầy giáo. 3. Trên công hội Kim qua, một chàng hỗn loạn, rồi lần lượt im lặng. Trung cấp nắm chặt chuột, ngẩng đầu nhìn chàng nhà hồi lâu. Cái đồ án này thật có phong cách nghệ thuật.